Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 59. Cùng sinh cùng tử. Trên sân đạo, đôi người cưỡi ngựa hướng về phía trước. Cổ quanh thành cáo từ ba người Thất Nhàn. Uy, nghĩ gì thế? Nhìn dọc đường đi, Thất Nhàn vẫn không nói một lời. Tháng và Uy không nhìn được hỏi. Thất Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng còn đang suy nghĩ. Lúc trước, rời khỏi Cổ gia, phản ứng của chiến sinh ca vô cùng bình tĩnh, không giống tác phong người nọ. Vậy cái thái độ cố chấp kia không phải là không nên để nàng rời đi sao? Hoặc là đi theo nàng mới đúng? Hay là rốt cuộc hắn bỏ cuộc rồi? Vân Nghị tưởng Thất Nhàn phiền não chuyện cổ độc trên người, mặn tràn đầy phức tạp nổi. Cô nương, không cần lo lắng quá mất. Thất Nhàn nhìn hắn một cái, tự nhiên hiểu được hắn ám chỉ chuyện gì. Cổ độc kia không phải một sớm một chiều mà giải được, chuyện không giải quyết được, nghĩ đến có tác dụng gì. Tâm thư như cũ, quay lại trên người chiến sinh ca, người nọ rốt cuộc tính toán cái gì? Thanh Linh nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ lớn ùng ùng. Mấy người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh núi cao cánh đó không xa có thể nhìn thấy dáng ống khói, cả sườn núi cao đang bao phủ nồng đậm sương khói, cả tòa núi này không ngừng rung rưa. Trong bụng Thất Nhàn trầm xuống, núi lửa, lại ở địa phương này có thể gặp phải núi lửa, vận khí không phải tốt bình thường nha. Thất Nhàn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Thác Bạc Quy cùng Quân Nghị hai người. Kể từ khi gặp phải hai người bọn họ, không gặp được bao nhiêu chuyện tốt. Hai người bọn họ sẽ không là thần xui xẻo giáng thế chứ? Quân Nghị cũng nhìn thấu cái gì, kinh hãi nói, nguy hiểm. Mấy người không có thời gian nghỉ, điều khiển ngựa trên danh đạp chạy băng băng, nhưng rốt cuộc cũng không nhanh bằng tốc độ thiên nhiên. Trên đỉnh núi đá vỡ vụn lăn xuống, thẳng tắp đang về phía bọn người Thất Nhàn. Quân Nghị rút ra hăng thiết đại đao vì Thất Nhàn cùng Thác Bạc Quy ngăn trở đá tập kích. Thác Bạc Quy giống ngựa một đường chạy như điên, đã nghe đỉnh đầu oanh một tiếng, gương mắt một vết tảng đá lớn đang cách hắn chỉ kém mấy cm hung hăng đập pha tới đây, đánh ra đã không kịp. Quân Nghị quay đầu lại nhìn thấy một màn này, trong bụng lo âu không dứt hô to, công tử cẩn thận, muốn xông qua phải bị đá trên núi không ngừng rơi xuống ngăn cản. Lại thấy áo trắng chợt lóe, Thất Nhàn nhảy khỏi ngựa hướng về phía Thác Bạc Quy nhào tới. Hai người lăn trên mặt đất lật chuyển vài cái, nghìn cân treo sợi tóc đã rơi xuống chỉ trúng yên ngựa của Thác Bạc Quy. Thác Bạc Quy kinh hãi, đối với Thất Nhàn cảm kích lại càng sâu hơn. Quân Nghị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, động tán cũng không dám lười biếng, đá núi vỡ vụn. Bên trong ống khói tiếp tục phun không ngừng, núi cao như cổ chấn động không dứt. Thất Nhàn âm thầm tự cân nhắc, nếu như núi lửa thật sự phun trào thì cái mạng nhỏ của bọn họ đều bỏ ở đây rồi. Ánh mắt hết sức tìm kiếm cơ hội sống khắp nơi, đột nhiên nàng nhìn thấy một hố đất lớn cánh đỏ không tà. Trong bụng mừng thầm, ngón tay chỉ về phía hố đất hồ, nhanh chui vào trong cái hố kia. Quân Nghị liếc mắt nhìn đập tấn hiệp ý của Thất Nhàn, nắm lấy Thác Bạc Quy cùng Thất Nhàn phi thân vào trong đó. Mấy người nhảy xuống hố đất, đại đao của Quân Nghị phóng ra, một tảng đá lớn đã che lấp phía trên hố. Trong hầm trong nhảy mắt đen lại, chỉ nghe thấy thanh âm hô hấp của mấy người. Lỗng tai nghe bên ngoài vang dội âm âm như cũ, núi đá va vào nhà vang lên tiếng, thiền núi cao chấn động, tiếng núi lửa sôi trào. Ba người kề thật chặt một chỗ, không dám nói chuyện, chỉ sợ lãng phí không khí. Dù sao, hố sâu như vậy, lại kính cũng không thể duy trì đủ không khí cần thiết cho cả ba người. Lúc này, vận mệnh của ba người rao chung một chỗ. Cũng may, núi lửa không có bộc phát, chẳng qua chấn động một chút mà thôi. Núi cao đung đưa, trong nháy mắt cũng trở nên yên tĩnh. Cả sân đạo khôi phục lại một mảnh yên lặng. Một mảng yên lặng. Quân Nghị vùng đại đao lên, tảng đá che chắn lập tức mở ra, mấy cái người nhảy lên, hô hấp từng ngụm không khí tươi mát bên ngoài. Thất Nhà ngẩng đầu nhìn một cái, đá tảng đầy đất, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nói giỡn. Chúng ta cũng coi như là cùng sinh cùng tử nha. Quân Nghị cũng là chân thành nổi. Đó là tự nhiên, cùng sinh cùng tử giao tình. Quân Nghị vĩnh viễn sẽ không quên. Thất Nhà khóe mắt giật giật. Cùng sinh cùng tử, nói như thế nào, dường như giống tình nhân. Thác Bạc Quy ở một bên gật đầu. Thất Nhà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thác Bạc Quy trong nội tâm buồn cười. Thác Bạc Quy, ta cứu người một lần. Tỷ tỷ ta không cần người cùng sinh cùng tử, chỉ cần người lấy thân báo đáp, thế nào? Mặc dù lần đầu của hắn là do vô ý, nhưng là do mặt nàng đủ dày. Hơn nữa, dù sao kết quả cũng là cứu được hắn. Thác Bạc Quy trong nháy mắt đỏ mặt, khuôn mặt nghiêm túc, đậm tức vặn vẹo, ánh mắt như dao phóng về phía này, âm thầm nói nữ nhân này không đứng đắn, lập tức cao giọng nói, ân cứu mạng, ta dĩ nhiên bảo đảm. Thất Nhàn cười đùa, tốt, ta đang chờ đó. Lúc này, bọn họ nào biết, từ nay về sau còn bao nhiêu khó khăn. Không có người cưỡi, mấy người chỉ đang đi bộ về phía trước. Trời tối hết sức, bọn họ vẫn chưa đi ra khỏi sơn đạo, nên đành tìm sơn động ngủ qua đêm. Bên trong sơn động, Quân Nghị nhóm lửa. Ánh lửa lồng lãnh phát ra từ đống củi, phát ra những ngọn lửa đỏ lơm sáng ngời. Ánh lửa chiếu rọi vào trong mắt Thất Nhàn, đột nhiên cảm thấy có một dòng khí huyết đột nhiên trào lên. Trong bụng Thất Nhàn thầm nghĩ, không xong rồi. Xem ra, có độc kia càng lúc càng nhập rồi. Nhìn đến ngọn lửa đỏ lập lòe cũng có thể khiến nàng phát tác. Lập tức, Thất Nhàn nhắm mắt ngưng thần để cho nội tâm bình tĩnh trở lại. Thình lình nghe bên tai truyền đến thanh âm tê tê. Thất Nhàn mở mắt, bên kia một con rắn xanh đậm đang khẽ lưỡi lượn vòng mở to mắt nhìn nàng. Thất Nhàn bất động, lúc này giết nó chỉ có thể làm cho cổ độc trong người nàng nhanh phát tác hơn thôi, đương nhiên không thể động. Lại thấy có một hòn đá nện xuống đậm trên đầu mãng xà bảy tấc, máu tươi tràn ra. Quân Nghị hô to một tiếng, công tử, cũng chưa kịp ngăn cản động tác của Thác Bạc Quy. Thác Bạc Quy cũng là hảo tâm, hãy có sáng há miệng nhìn Thất Nhàn, cơ nhiên sẽ không thể bỏ qua. Lúc này, hắn đang cầm cục đá đầy máu, không rõ nhìn Quân Nghị. Trong mắt Quân Nghị căng thẳng, chỉ thấy Thất Nhàn hăng hải đánh về phía Thác Bạc Quy, ta phải nắm cổ hắn, trong miệng lầm bầm, thông quả, thông quả. Thác Bạc Quy chỉ cảm thấy cơn cổ cứng lại, dường mắt nhìn Thất Nhàn. Thất Nhàn tấm đã mất đi lãnh nhã ngày thường, bé mặn quần nhiệt cùng áp bách, giống như giả thủ ăn thịt người, làm cho Thác Bạc Quy hoảng sợ. Thất Nhàn lè lưỡi, tham lam liếm liếm đôi môi, mãnh liệt muốn cắn xuống cổ của Thác Bạc Quy. Chương 60 Cùng xuống địa ngục. Ngươi làm gì không nên? Thác Bạc Quy không gọi hoảng hốt, phản kháng quát to. Thất Nhàn nghe tiếng, trong mắt xẹt qua một tia do dự dạy dùa, dừng lại một chút. Quân Nghị nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay Thất Nhàn, chọc túm lấy Thác Bạc Quy trên người thổi lui mấy bước. Thất Nhàn đảo mắt mịt mờ, trong mắt không còn sáng trong nữa, mà tiêm nhiễm một chút điên cuồng không rõ. Ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt nàng, tranh sáng tranh tối, lộ ra vẻ yêu dị dị thường. Một động yên tĩnh, chỉ con củi thiêu phán ra tiếng lách cách. Thất Nhàn ngửi sâu một hồi, thanh cánh cười ra tiếng. Phiêu miểu hôn làm nổi bật tiếng lách cách, làm cho người nghe tẩn cả tóc gáy lên. Thơm nha! Thất Nhàn than nhẹ một tiếng, nhìn hai người Quân Nghị bằng ánh mắt giống như quỷ chết đói, nhìn thức ăn ngon miệng. Tổ hồ như trước mặt không phải là người, mà là hai cái khai thịt heo. Thất Nhàn nghiêng thân thể về phía trước, chợt đánh tới. Quân Nghị đối với nguy hiểm, tính phản xạ bản năng cực mạnh. Theo bản năng sẽ rút ra thiết đại đao, bàn tay to ấn lên chùa đao, cũng nhìn về phía Thất Nhàn. Trong nháy mắt, dừng động tác, hắn làm sao lại xuân thủ với Thất Nhàn. Thất Nhàn giơ trảo đánh thẳng về trái tim của Quân Nghị. Quân Nghị vội vàng lùi về sau tránh ra, nắm tay Thác Bạc chạy khỏi sơn động. Tất nhàng quét mắt một vòng đuổi theo. Trong đêm tối mịt mờ, đằng trước là Quân Nghị cùng Thác Bạc Quy bay nhanh. Phía sau, Tất nhàng đuổi theo truy sát con mồi Không Nghị. Quân Nghị trên lưng còn cõng theo một người, tốc độ giảm một chút. Quay đầu nhìn lại, Tất nhàng đã tiến gần. Trong lúc cướp đường mà chạy, có nửa bóng đen mị hoặc, Quân Nghị vội chạy tới một chỗ bên vách núi. Phía trước không có đường để đi, trở về chọn đường nhỏ dĩ nhiên là không thể. Trong nháy mắt, Thất nhàng đã dừng lại cách đó 10 thước, khanh khách cười đến vui thích. Quân Nghị thấy Thất nhàng như thế, Tháng Bạc Quy đã sớm không biết làm sao. Công tử chớ sợ, cô nương sẽ không đả thương người. Quân Nghị trầm giọng an ủi, thì là nói như thế, nhưng trong lòng hắn cũng không nắm chắc, không biết trước. Hắn từng nghe Thất nhàng nói đây là thị huyết chi cổ, nhưng rốt cuộc độc cổ đến mức nào hắn chưa từng thấy qua. Trong lúc tâm tư qua lại, Quân Nghị bối rối không biết nên làm thế nào để bảo vệ Thác Bạc Quy nhưng không thường tổn đến Thất nhàng. Thất nhàng từng bước ép sát, Quân Nghị từng bước lùi về phía sau. Cô nương, không đợi Quân Nghị hô xong, Thất nhàng chọn gọi tới trước, giống như con bão trong đêm tối mãnh liệt và nhanh chóng. Quân Nghị ra tay không tiếp chiêu, cảm thấy có chút khó khăn, đoán đợi đạo thứ nhất của nàng. Nhưng không ngờ, Tất nhàng lật tay, đạo thứ hai không có bất kỳ khe hở nào tiếp tục đánh tới. Quân Nghị đánh ra, nhưng vẫn không kịp, trên cánh tay xuất hiện một vết tước. Tất nhàng giơ tay lên xem máu trên ngón tay, trong mắt càng thêm nóng bỏng, nhưng lại có chút bất mãn. Chưa đủ, chưa đủ. Mắt Quân Nghị nhìn cánh tay của mình, rồi nhìn Tất nhàng. Nếu như tiếp tục cũng không phải biện pháp tốt. Nếu như tìm cơ hội đánh cho nàng hôn mê, nói không chừng, thì tỉnh lại có thể khôi phục bình thường. Cũng không sợ mình sẽ đả thương nàng, hoặc để nàng làm tổn thương công tử. Thất nhàng đỉnh tới tấp lần nữa, nhiều chiêu càng thêm ngoan lệ dị thường. Thì là thần trí mơ hồ, nhưng chiêu thức vẫn khắc sâu vào tận xương tủy, làm sao có thể quên. Có nghĩ ở phía trước hấp dẫn sự chú ý của Thất nhàng. Chỗ nàng toàn tâm toàn ý tấn công về phía mình, không làm bất kỳ động tác phản kháng cùng chống đỡ. Cũng ngay lúc Thất nhàng chạm vào mình, trầm nhã mắt, ra lực dùng xuống chân. Trong lúc dời bớt ảo, bài tới sau lưng Thất nhàng. Không kịp đợi Thất nhàng phản ứng, Quân Nghị đến một chưởng vào gáy của nàng. Thân thể nàng sụi lơ, từ từ rơi xuống mặt đất. Quân Nghị vội vàng tiếp được, nhìn mặt trong lúc hôn mê của nàng vẫn nhíu mày, cơ hồ không được an ổn. Trong nội tâm Quân Nghị co rút đau lòng. Tại sao nàng? Thác Bạc Quy từ sau lưng Quân Nghị đi ra, cực kỳ lo lắng. Nữ nhân này mặc dù bình thường rất hồn nhão, nhưng nàng như vậy cực kỳ không bình thường. Cô nương, Quân Nghị vừa muốn trả lời lại thấy Thất nhàng mạnh liệt mở mắt, trong mắt hiện đầy tia máu, phản phất như ác ma từ địa ngục trở về. Trong ánh mắt trống rỗng, tìm không ra cái gì tình cảm. Quân Nghị sững sờ, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Thất nhàng nhảy lên, hướng trước mặt Thác Bạc Quy hung hăng nhào tới. Thác Bạc Quy mở to hai mắt nhìn, chỉ có thể trơ mắt thấy Thất nhàng tự hồ biến thành quỷ. Khuôn mặt trước mặt mình ngày càng lớn lên nhưng không có phản ứng. Quân Nghị kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ, một chưởng quất đến người Thất nhàng. Lúc này, hắn cực kỳ lo lắng cho an nguy của chủ tử, đã bỏ qua Thất nhàng. Cuối cùng, dừng tay khi thấy sau lưng Thất nhàng là vạch nổi. Quân Nghị một chưởng đã chịu một chút khí lực, nhưng Thất nhàng không có phòng bị. Trong nhãn mắt tự như con diều đứt dây, lần lần rơi xuống vạch nổi. Thất nhàng thật sự dễ dụa giữa dục vọng và lý trí. Lúc trước, Quân Nghị đánh một cú, quá tự nàng đã khôi phục một chút thần trí, cho đỏ lý trí chiếm thượng phong, mới có thể ở phút cuối dầu sôi lửa bỗng dừng tay. Chẳng qua là không nghĩ tới, Quân Nghị vì muốn cứu chủ tử của mình là ra tay. Trong nội tâm hắn không tin tưởng mình sao, Thất nhàng trong lòng than thở, nếu không tại sao lại ra tay, hắn như thế nào không nhìn thấy sự do dự của nàng. Thất nhàng gương mắt nhìn Quân Nghị ở trên vách núi, khuôn mặt hắn tràn đầy không tin được, tràn đầy hối hận. Cùng sinh cùng tử, Nhớ tới thời ban ngày hắn đã nổi, trong nội tâm nàng cảm thấy rất buồn cười. Bất quá thời gian mới một ngày, lời này đã không còn hiệu lực. Cùng sinh cùng tử, lời vừa nói giống như một chuyện cười trong thiên hạ. Ngày đó, Quân Nghị nói muốn che chở nàng. Nàng cũng muốn tin tưởng. Nàng từng nói đùa hỏi hắn rằng, nếu như nàng muốn hút máu của Thác Bạc Phi, hắn sẽ làm thế nào? Thật ra, lúc đó, nàng đã biết đáp án. Chẳng qua là, khi kết cục này chân chính hiện lên, thật đúng là làm cho lòng người giả lạnh. Thất Nhàn trong lòng rất tin tưởng. Quân Nghị vốn là người đại nhân đại nghĩa. Bảo vệ Thác Bạc Quy là nhiệm vụ quan trọng, đã nảy mầm trong lòng hắn. Làm hắc thiết, chiến tướng hắn không xuất đao ra chém nàng. Phải chăng là khoan dung rất lớn đối với nàng rồi. Gió đêm lạnh lạnh, ở bên tai vù vang lên. Thất Nhàn bỗng dưng nhớ tới chiến sanh ca. Hắn đã nói, nếu nàng xuống địa ngục, hắn sẽ phụng bồi. Nhưng là, nàng đang trên đường xuống địa ngục, vậy nam nhân kia đâu? Đang ôn nhu bên cạnh Cổ Kinh Thành, hay là đang chìm trong sự nghiệp báo thù của hắn? Nghĩ đến, kiếp trước nàng cô độc, cả đời này lại rơi vào kết cục tương tự. Thất Nhàn không khỏi cười khổ. Như thế, không bàn trở lại. Thất Nhàn nhắm mắt, trong phút chốc, biết nhìn bạch sắc chiếu sáng trong bóng đêm đèn nhánh. Thất Nhàn dương mắt, trong nội tâm vẻ lo lắng như băng tan, khóe miệng hiện lên nụ cười rực rỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.